Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 274. Lâm gia bi kịch, đợi đến này lũ dã thú rời đi khi, Vương Linh Nhi biểu tỷ ra đã là hỗn độn một mảnh. Nơi nơi đều là dã thú truy đuổi cắn xé dấu vết. Loang lổ máu tươi đem toàn bộ trong nhà làm cho nơi nơi đều là. Bàn ghế tất cả đều bị xuất hư bầy biện trên mặt đất. Có chút thậm chí đã phá không thành bộ dáng. Trên bàn chén bát xuất nơi nơi đều là. Trên tường quải gì đó cũng là làm cho thất linh bát lạc. Mà bọn họ gia nhân tất cả đều một thân thượng té trên mặt đất. Bị thương nặng chỉ có thể nằm ở kia lạnh như băng trên mặt. Thương khinh chỉ có thể đè nén đau đớn đi thỉnh đại phu. Nguyên bản còn tưởng đưa bọn họ thả lên giường dùng chăn cái. Đáng tiếc chăn đã sớm bị tê nát. Trên giường cũng là một mảnh hỗn độn, căn bản là không địa phương có thể thả người. Nếu chờ bọn hắn thu thập xong trong nhà lại đi thỉnh đại phu. Phỏng chừng bọn họ liền muốn đổ máu mà chết, cho nên, chờ bọn hắn đem đại phu mời đến khi, người trên sớm bị đông lạnh đã hôn mê đi. Hoàn cảnh như vậy cùng dưới tình huống, đại phu căn bản là không có biện pháp vì bọn họ trị thương. Rơi vào đường cùng. Bọn họ chỉ có thể xin giúp đỡ bên cạnh hàng xóm. Một nhà khẳng định là không bỏ xuống được bọn họ nhiều người như vậy. Cho nên, chỉ có thể mấy nhà cùng nhau chạy. Này nhất chạy tự nhiên liền kinh động trong thôn người. Rất nhanh trong thôn thôn trưởng cùng tộc trưởng liền chiếm được tin tức chạy đến. Này Lâm gia chỗ thôn chính là một cái thôn nhỏ từ. Bọn họ trong thôn cùng Vương gia thôn bất đồng. Vương gia thôn bởi vì có ngoại lai hộ duyên cớ, cho nên nhân cũng tương đối nhiều. Thời gian dài quá đến nhân cũng liền hơn, tự nhiên mà vậy tựu thành một cái đại thôn, mà Lâm gia thôn lại không là. Lâm gia thôn toàn bộ trong thôn mọi người là một cái tộc. Mỗi nhà mỗi hộ đều quan hệ họ hàng mang cố, cho nên, một nhà xảy ra chuyện toàn tộc đều động. Đương nhiên, một cái trong tộc nhân tự nhiên là hữu hảo cũng có hư. Tốt toàn tộc đều sẽ hỗ trợ, hư đương nhiên sẽ không có bao nhiêu người, mà thật không khéo Lâm gia thuộc loại hư kia nhất phương. Đến hỗ trợ tự nhiên cũng chỉ có tộc trưởng cùng thôn trưởng bọn họ. Cùng với nhà bọn họ nhất mạch nhân, tộc trưởng cùng thôn trưởng hỗ trợ đưa bọn họ an trí thỏa đáng sau. Liền bắt đầu hỏi đây là có chuyện gì, khi bọn hắn biết được đây là dã thú gây nên khi... Chỉ có thể tán thưởng một tiếng bọn họ không hay ho. Bất quá bọn họ xem Lâm gia nhân ánh mắt liền thay đổi. Phải biết rằng ở nơi này cũng không chỉ bọn họ một nhà. Cách bọn họ ra gần thậm chí chỉ có hai bước lộ. Kết quả nhân gia toàn đều không có việc, thậm chí ngay cả cái dã thú bóng dáng cũng không thấy. Này một mảnh chỉ có bọn họ một nhà bị dã thú công kích. Ngẫm lại khoảng thời gian trước phát sinh chuyện, này làm cho bọn họ buộc lòng phải báo ứng thượng tưởng. Bằng không dã thú xuống núi thế nào chỉ có bọn họ một nhà xảy ra chuyện. Người khác thế nào đều không có việc đâu. Hai người không khỏi liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được trong lòng suy nghĩ. Lập tức âm thầm ở trong lòng thở dài một tiếng, liền cùng rời đi, về phần cùng Lâm gia nhất mạch nhân. Theo bắt đầu đến hỗ trợ khi chính là thật tùy ý thái độ. Chờ thôn trưởng cùng tộc trưởng đi rồi sau, Liên Thanh tiếp đón cũng chưa đánh liền đi theo đi rồi. Bọn họ không phải không để ý tình thân huyết mạch, thật sự là Vương Linh Nhi biểu tỷ làm quá mức, ngươi nói ngươi với ngươi biểu muội thường nam nhân còn chưa tính. Cư nhiên coi như kế bản thân thân cô, tự tay đem sảy thai vật uy tiến bản thân nữ nhi miệng. Trực tiếp đem nhân khí ngã bệnh, sau cũng không nhìn tới vọng xin lỗi, lại nói như thế nào cũng là từ nhỏ thương nàng đến đại thân cô. Nàng làm như vậy không phải không nhường nhân cảm thấy trái tim băng giá. Ngay cả yêu thương bản thân thân cô đều có thể tính kế nhân. Ai biết có phải hay không cũng thống bọn họ một đao. Bọn họ cũng không muốn cùng người như vậy kết giao, không hại nhà mình tử nữ không nói. Còn hỏng rồi nhà mình thanh danh, tộc nhân đều đi rồi, hàng xóm nhóm cũng không phải cùng bọn họ giao người tốt ra. bọn họ cũng không tốt quá nhiều quấy rầy phiền toái người khác. Nhà mình lại ngã hơn phân nửa nhân, rơi vào đường cùng, chỉ có thể là bọn hắn này đó bị vết thương nhẹ nhân. Chiếu cố này trọng thương người. Ngày thứ hai, bận việc cả đêm vương gia thôn nhân liền phát hiện, trong thôn nhất thú vật xuất hiện bóng dáng đều không có. Trên đất trừ bỏ chính bọn họ qua lại đi lại dấu vết. Không có gì cả, đang ở bọn họ buồn bực thời điểm, bọn họ liền nghe được Lâm gia thôn bị tập kích tin tức. Bọn họ thế này mới phản ứng đi lại, cảm tình chúng nó đây là đi thôn bên cạnh tai họa đi. Bọn họ đây là sợ bóng sợ gió một hồi a. Ngay tại thôn dân nhóm may mắn bản thân thôn hào vận thời điểm, thôn trưởng lại xác nhận ý nghĩ của chính mình, tối hôm qua chuyện chính là mạnh mộng bọn họ làm xuất ra. Bằng không này dã thú tập kích Lâm gia thôn, vì sao chỉ tập kích Lâm gia một nhà, những người khác gia lại chuyện gì đều không có, cho dù có nhân gia có tổn thất, cũng chỉ là đã chết mấy con gia cầm, cái khác một chút việc cũng không có. Mạnh mộng bọn họ vừa trở về Lâm gia thôn liền đã xảy ra chuyện. Có thể nói là trùng hợp, Lâm gia thôn bị tập kích chỉ có Lâm gia bị tập kích. Cũng có thể nói là trùng hợp, nhưng là này hai cái phóng ở cùng nhau. Vậy không chỉ là trùng hợp, hơn nữa ngày hôm qua dư giật bọn họ ở trong thôn này hỏi thăm. Nhắc tới không phải là mạnh mộng bọn họ trả thù hành vi. Đánh chết hắn hắn đều không tin. Người khác không biết mạnh mộng thái độ đối với Vương Linh Nhi. Hắn nhưng là xem nhất thanh nhị sở, không nói nàng phía trước đối nàng tự tay dạy, đã nói nàng vì Vương Linh Nhi mua trở về vài thứ kia đến xem. Chỉ biết nàng có bao nhiêu coi trọng Vương Linh Nhi, hơn nữa, hiện tại nàng cùng Vương Linh Nhi lại cùng nhau có mang thai. Cảm tình cũng lại càng thêm hảo, hiện tại Vương Linh Nhi bị không công bằng đãi ngộ. Nàng làm sao có thể sẽ làm Vương Linh Nhi bị này ủy khuất. Cũng không biết nàng kế tiếp còn có động tác gì. Chỉ hy vọng bản thân phía trước không lên ví. Sẽ không bị tính ở trong đó. Bằng không nhà bọn họ thật liền muốn đi theo không hay ho. Nếu việc này thực liên lụy đến hắn. Như vậy mạnh nhất cũng đừng muốn chạy điệu. Dù sao việc này nhưng là hắn không nhường quản. Chỉ là hắn đến bây giờ cũng không minh bạch hắn vì sao không nhường hắn quản. Phải biết rằng xảy ra chuyện nhưng là hắn nàng dâu cùng đứa nhỏ a. Lúc đó hắn đều cùng Lâm gia thôn thôn trưởng cùng tộc trưởng giao thiệp tốt lắm. Bọn họ cũng đáp ứng đem Lâm gia kia nữ nhi giao ra đây. Đang lúc hắn chuẩn bị đem nhân đưa quan tra xét khi. Mạnh nhất lại chạy tới nói cho hắn biết, việc này không cần hắn quản. Hắn vốn tưởng rằng hắn không nhường hắn quản, là chuẩn bị bản thân trả thù trở về đâu. Lúc đó hắn còn khuyên hắn vài câu, dù sao đưa quan cùng bản thân một mình xử lý, kia tính chất là bất đồng, làm không tốt là muốn ngồi tù, ai biết hắn căn bản là không để ý tới của hắn khuyên bảo. Trực tiếp đem nhân mang đi, ngay tại hắn nghĩ muốn hay không cấp mạnh mộng truyền tin nói cho nàng chuyện này khi... Lại phát hiện Lâm gia kia khuê nữ hoàn hảo không tổn hao gì đi trở về. Hơn nữa chuyện này cũng như vậy không giải quyết được gì. Người trong thôn đều nói đây là hắn ba phải mặc kệ sự. Lại không biết hắn đã ở buồn bực đây là có chuyện gì. Hắn đi tìm mạnh vừa hỏi hắn đây là có chuyện gì. Kết quả, hắn lại nói chuyện này không cần hắn quản. Hắn còn tưởng rằng đây là mạnh mộng ý tứ. Tức không hài lòng bọn họ nhường Vương Linh Nhi bị ủy khuất. Lại cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao đây là mạnh gia, Vương gia cùng Lâm gia sự, hắn cũng không tốt nhúng tay xen vào việc của người khác. Chỉ là trong lòng có chút vì Vương Linh Nhi không đáng giá thôi. Hết chương.